Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 266. Gocchuyenaudio.com. Tiên sinh anh ấy, thật ra vẫn còn trên thế gian này đúng không? Bên trong tập đoàn Phong Khởi, Phong Đình Quân đang đau khổ vì một câu nói của con trai, bên phía Thời Ngọc Minh cũng không thoải mái gì. Không mua được sao? Cô cắn môi. Ngay cả kim cương vỡ giá rẻ cũng không mua được sao? Các nhân viên thuộc bộ phận mua hàng cũng rất khó khăn. Tập đoàn Phong Khởi này hoàn toàn không muốn cho những cửa hàng trang sức khác của chúng ta sống sót nữa. Anh ta muốn hợp tác với thương nhân đá quý bên châu Phi, trực tiếp lấy hết số đá quý vào trong tay anh ta, cho dù là to nhỏ lớn bé còn nguyên hay đã vỡ, tất cả đều bị anh ta ôm trọn. Hoặc là chúng ta chỉ có thể mua giá cao từ tay anh ta, hoặc là thế nào, cũng chỉ có thể chế tạo vàng nguyên chất với kiểu dáng đơn giản, vàng nguyên chất, bạch kim, kim loại nguyên chất, nhưng những loại này căn bản không có lợi nhuận gì, ngay cả chi phí của công ty cũng không cover được. Thời Ngọc Minh chán nản ngã xuống chỗ ngồi, ngón tay luồn sâu vào trong tóc, cả người uể oải. Tổng giám đốc Thời, nếu không thì chúng ta đi cầu xin anh ta một chút. Cầu xin người khác không khó, cái khó chính là người cần cầu xin lại là anh. Hiện tại rõ ràng là Phong Đình Quân muốn tái hợp một lần nữa mà căn bản không có khả năng đáp ứng. Thời Ngọc Minh cười khổ một cái, thậm chí cô còn ảo tưởng nếu như lúc này tiên sinh ở đây anh ta sẽ làm thế nào. Im. Thời Ngọc Minh nhắm mắt lại, gương mặt vùi trong lòng bàn tay. Tổng giám đốc Thời, bởi vì chuyện Tôn Bảo nhảy lầu ngày hôm qua đã trở nên ầm ĩ, giá cả cổ phiếu của công ty của chúng ta giảm mạnh, hơn nữa còn xuất hiện số lượng lớn đơn bị hủy bỏ, sổ sách của công ty chúng ta vốn cũng không có nhiều vốn lưu động, ngay cả tiền hàng chúng ta cũng không bồi thường được. Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, sợ rằng thật sự khó có thể đưa công ty đi vào hoạt động. Cô mệt mỏi gật đầu. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi. Cần tôi đưa số điện thoại của Tổng Giám Đốc Vương của Công Thương Nghiệp Chí Phong cho cô lưu lại không? Không. Cô dừng lại một chút rồi sửa lại lời nói. Vẫn nên lưu lại đi. Được. Nhân viên viết lại số điện thoại trên giấy ghi chú, dán tại chỗ bên cạnh tay cô. Chính là chỗ này. Tổng Giám Đốc Thời, vậy tôi đi ra ngoài trước. Được. Thời Ngọc Minh một dãy số trên giấy ghi chép, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng cô biết rất rõ nếu như đi tìm anh ta lúc này thì có hàm ý như thế nào. Mà lần này sẽ không còn có một tiên sinh liều lĩnh xông lên cứu cô nữa. Reng reng reng, điện thoại di động kêu lên. Là một số điện thoại mã vùng cố định. Cô bắt máy. Xin chào. Cô Thời, đã lâu không gặp, nhưng mà cô vẫn không tuân thủ giao ước của chúng ta giống như trước. Một giọng nói già nua nhưng rất nặng nề. Cô mãi mãi không quên được cái giọng nói này. Ông Hình, làm phiền cô Thời vẫn còn nhớ rõ tôi. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút. May mà qua điện thoại người bên kia không nhìn thấy sự bất lực của cô bây giờ, chỉ cần giả giọng nói là có thể có đủ khí thể. Ông Hình, giao ước của chúng ta lúc trước là tôi đã rời khỏi tiên sinh đi nước ngoài, hoàn toàn chia tay anh ấy, rồi đổi lại ông sẽ cứu sống anh ấy. Đổi lại nửa đời sau của anh ấy bình an suôn sẻ. Nhưng mà anh ấy vẫn xảy ra chuyện như vậy thì ai cũng không muốn nhìn thấy. Mà tôi cũng không phải bác sĩ, không có cách nào khiến cậu ấy chết đi sống lại. Cô Thời, nếu như cô muốn hận thì nên hận chính cô, nếu như không phải vì cô, làm sao cậu ấy muốn phản bội tôi chạy trốn đến nơi xa xăm với cô. Người hủy hoại cậu ấy chính là cô. Thời Ngọc Minh hít mũi một cái nói. Ông Hình, hôm nay ngài gọi điện cho tôi chính là vì muốn nói với tôi điều này sao? Cũng không phải. Tôi nghe nói công ty của cô hiện tại có chút khó khăn, vậy nên tôi muốn giúp cô. Giúp tôi? Cô bật cười, ngài tình nguyện giúp tôi sao? Đương nhiên là giúp cô, cũng phải có điều kiện. Trong giọng nói của ông cụ Hình có hàm ý khuyên bảo. Tôi giúp cô giải quyết khó khăn lần này của công ty, cô lập tức mang theo con ra nước ngoài, không được quay về nữa. Thời Ngọc Minh nhíu mày. Tiên sinh đã mất rồi, tôi đã không còn cách nào ảnh hưởng đến anh ấy nữa, tại sao tôi vẫn còn phải nhất định rời khỏi nước nhà? Bởi vì sự tồn tại của cô sẽ làm tôi nghĩ đến tình trạng bi thảm khi cậu ấy chết. Cô Thời nói một câu không khách khí, cô hủy hoại cậu ấy cũng chẳng khác nào hủy hoại tâm huyết nhiều năm qua của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, chẳng lẽ không nên làm chuyện này sao? Thời Ngọc Minh cố gắng hết sức cầm điện thoại di động trên tay, mặt hơi trắng bệch. Vậy ông nói cho tôi biết mộ của anh ấy ở đâu, tôi đi thắp cho anh ấy một nén nhang. Trước đây tôi đã nói với cô rồi, cậu ấy không có mộ, cho cốt của cậu đã được vãi trên đỉnh núi Vân Đài, đây chính là nguyện vọng của cậu ấy. Quên cậu ấy đi, ông cụ Hình nói. Cũng để cho cậu ấy có thể đến kiếp sau một cách tốt lành, không bị ràng buộc bởi cô ra nước ngoài, mãi mãi đừng quay trở lại. Vẻ mặt của Thời Ngọc Minh hơi thay đổi, cô liếm liếm môi dò hỏi. Vậy anh ấy có còn để lại cái gì không? Ví dụ như quần áo hoặc những thứ khác như đồ vật mang theo bên người, thậm chí là biên lai chứng từ đã hỏa táng. Cô Thời, ông cụ Hình lớn tiếng ngắt lời cô. Cô không nên được đằng chân lân đằng đầu. Ông Hình, tay của Thời Ngọc Minh hơi run run. Ông cho tôi xem biên lai chứng từ đã hỏa táng để tôi xác định anh ấy thật sự đã chết rồi, tôi lập tức đi ngay. Đây là cô đang vẽ vời thêm chuyện. Chấm, tôi chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, nhìn một chút thôi. Giọng nói của ông cụ Hình vô cùng mất kiên nhẫn. Đã mấy năm trôi qua rồi, không biết ném biên lai ở chỗ nào, đã lâu không tìm được rồi. Vậy anh ấy được hỏa táng ở đâu, tôi tự mình đi thăm dò bản ghi chép. Cô, ông cụ Hình cắn răng nói. Cậu ấy không phải hỏa táng mà là được chôn chất, cô có đi cũng không tra được đâu, không nên phí công vô ích. Nhưng ngài vừa mới nói cho cốt của anh ấy được vãi trên đỉnh núi Vân Đài mà. Ông cụ Hình tạm thời không biết nên đáp lại như thế nào, qua điện thoại cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ngày càng gấp gáp của ông cụ Hình. Thời Ngọc Minh nói tiếp. Tôi cả gan suy đoán một chút, ông muốn tôi đi gấp như vậy còn không cung cấp được bằng chứng đã hỏa táng, tiên sinh ông coi trọng anh ấy như vậy nhưng đến. Bây giờ một ngôi mộ cho anh ấy cũng không có, ngay cả mộ chôn quần áo và di vật cũng không có. Ông cụ Hình, tôi cả gan đoán một chút, tiên sinh anh ấy thật ra vẫn còn trên thế gian này đúng không? Không có, cậu ấy thật sự đã chết rồi. Nếu anh ấy đã chết vậy tôi ở lại thành phố Hòa Vân thì có làm sao? Chỉ cần ngài không chú ý đến tôi căn bản cũng không biết tôi trở về nước. Ông cụ Hình bỗng tuôn ra một tràng cười điên cuồng từ trong lồng ngực. Ha ha ha ha ha ha, cô Thời, trí tưởng tượng của cô thật đúng là phong phú. Thật ngại quá ông Hình, tôi là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa xác định được tiên sinh thật sự đã qua đời, tôi sẽ không cho rằng anh ấy đã mất chỉ dựa vào một mình lời nói của bên ngoài. Anh ấy là chồng của tôi không thể cứ như vậy chấp nhận chuyện anh ấy sống không thấy người chết không thấy xác một cách không rõ ràng được. Ngu dốt bướng bỉnh, miễn phí, cho dù ngài có nói thế nào tôi chỉ có một câu, một ngày không nhìn thấy xác anh ấy hoặc là biên lai chứng từ đã hỏa táng là một ngày tôi sẽ không rời khỏi thành phố Hòa Vân đến tận khi tôi tìm được đáp án mới thôi. Ông cụ Hình chợt cười khẩy một tiếng. Vậy mạng sống của đứa con cô đang để ở nước ngoài cô cũng không cần sao? Tiên Thúy, thế này đi, ông cụ Hình nói. Tôi giúp cô cứu sống đứa con kia, cô đi đi, sau đó không được bước chân vào thành phố Hòa Vân nữa, tôi không muốn gặp lại cô, càng không muốn vong hồn của cậu ấy bị cô quấy rối không được ngủ yên. Cách chương.